Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, trang 1014. A, nhìn dáng vẻ cái này cô nương giống như không phải hoa thuyền người. Đường Liễu Nhụy nghe xong Chân Tỷ nói sau có chút thả lỏng. Lại có chút thất vọng tưởng, nếu không phải hoa thuyền người. Vậy không có gì ý tứ. Đường Liễu Nhụy cúi đầu tới an tĩnh lộng chính mình đỉnh đầu thượng vài thứ kia. Chuẩn bị thừa dịp tan tầm trước chạy nhanh lộng xong thời điểm. Đột nhiên nghe thấy bên kia Chân Tỷ lớn tiếng nói. Tới thời điểm Lê Tỷ đều nói cho ta. Nàng nói Hoa Diện có cái người trong lòng. Vì hắn cái kia người trong lòng. Hắn nguyện ý vì hắn làm hết thảy sự tình. Đang ở sửa sang lại Đường Liễu Nhụy bỗng nhiên sừng. Sốt, Lê Tỷ còn nói, tuy rằng Hoa Diện là một cái rất lợi hại cổ vương, nhưng là thực đáng tiếc, bởi vì hắn có nhược điểm, cho nên thực dễ dàng sẽ bị người cấp khống chế chủ, tuy rằng hắn đem hắn người trong lòng bảo hộ. Thực hào, tạm thời còn không có bao nhiêu người biết, nhưng là một khi bị người đã biết về sau, hắn địch nhân nhóm tuy rằng không có cách nào đối hắn xuống tay. Nhưng là có thể lại đối hắn người trong lòng xuống tay. Đường Liễu Nhụy nguyên bản còn ở tâm tình sung sướng sửa sang lại văn kiện. Nhưng giờ này khắc này lại đột nhiên sắc mặt trắng xanh, nàng cơ hồ không dám ngẩng đầu đi xem hoa. Vinh Nguyệt, chung quanh như cũ là cái kia an tĩnh phòng hồ sơ. Tựa hồ hết thảy đều không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng là Đường Liễu Nhụy lại bỗng nhiên cảm thấy chính mình mệnh treo tơ mỏng, cũng là lúc này. Nàng mới ý thức được, nàng cùng Hoa Vinh Nguyệt thân phận thật là có lệch trời, bởi vì đúng lúc này. Nàng mới đột nhiên phát hiện, nàng cứ việc vô cùng tín nhiệm Hoa bộ đầu. Nhưng nàng giờ này khắc này không riêng không dám ngẩng đầu xem Hoa Vinh Nguyệt. Thậm chí đã bắt đầu ở trong lòng không chịu khống chế tính ra nổi lên hắn giết người diệt khẩu khả. Năng tính, chương 560 giả hành đại hiệp cùng tiểu cô nương nhô nhỏ trong phòng. Nhộn nhạo có lẽ chỉ có Đường Liễu Nhụy bản nhân mới hiểu áp lực, nàng cúi đầu. Phân rõ chung quanh thanh âm, giờ này khắc này nàng không dám ngẩng đầu xem chung quanh tình huống. Cho nên tự nhiên cũng nhìn không tới Hoa Vinh Nguyệt trên mặt như thường mỉm cười, ở Đường Liễu Nhụy. Trong tưởng tượng, Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này nói không chừng sẽ trong ánh mắt bỗng nhiên sẽ không có sở hữu ý. Cười, chỉ còn lại có một mảnh lạnh băng, thật giống như phía trước nàng đã từng gặp qua kia vài lần giống nhau, lại hoặc là... Giờ này khắc này hắn đối diện cái kia cô nương hiện tại đã cùng nàng lúc ấy như vậy cảm thấy cháy. Tim bị người nắm chặt, sợ tới mức không thở nổi, nếu không phải như vậy. Như thế nào sẽ đột nhiên liền không có thanh âm đâu. Nhưng kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt thật đúng là không tưởng nhiều như vậy, nàng nhìn Chân Tỷ. Tâm nói Lê Thái nói cho Chân Tỷ sự tình thật đúng là nhiều a. Này quan hệ cũng thật không bình thường, đi theo ta cùng nhau làm việc có thể. Nhưng là lúc này muốn nghe ta nói, qua nửa phút tả hữu, Hoa Vinh Nguyệt mới nói như vậy đến, cơ hồ liền ở nàng mở miệng giây tiếp theo. Nàng liền nghe thấy bên kia Đường Liễu Nhụy tới cái đại thở dốc. Hoa Vinh Nguyệt tò mò chuyển qua đầu, nhìn Đường Liễu Nhụy tưởng, nàng làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên một bộ sắp hư thoát cảm giác. Chân Tỷ cao hưng phấn chấn đáp ứng rồi xuống dưới. Hoa Vinh Nguyệt nghe nàng hưng phấn thanh âm. Lại cũng không giống phía trước giống nhau đối nàng cảm giác được đau đầu. Có ý tứ, Lê Thái như vậy. Tính cách cơ bản sẽ không đối một cái phổ phổ thông thông, tiểu công chúa, vẻ mặt ôn hòa. Chẳng sợ người này có thể là cái thật sự tiểu công chúa. Nhưng là nàng đối Chân Tỷ như vậy đặc thù. Nếu Hoa Vinh Nguyệt lại cẩn thận ngẫm lại, kia Chân Tỷ thân phận liền thật sự phi thường thú vị. Lâu dài tới nay, Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn có một cái đặc biệt cảm thấy hứng thú sự tình. Đó chính là Chân Tỷ thân phận rốt cuộc là chuyện như thế nào. trước mắt nàng cư nhiên liền như vậy không thể hiểu được đã biết chân tướng, mà chỉ sợ nếu nàng không có gia nhập đến nam nhân kia thủ hạ, như vậy nàng cả đời đều là sẽ không rõ ràng chuyện này, bởi vì nam nhân kia cũng sẽ không làm nàng biết, đến lúc đó chân tỷ ở nàng trong mắt liền vĩnh viễn là một cái có chút nuông chiều đại tiểu thư. Liên tưởng đến khoảng thời gian trước Phù Giang, Hoa Vinh Nguyệt Tâm nói này sóng là vương tử cùng công chúa quyết đấu, chẳng qua hai bên như thế tâm hữu linh tê đích xác. Làm Hoa Vinh Nguyệt có chút kinh ngạc, bất quá đi tới nàng lại đột nhiên lại tưởng khai. Sở dĩ bọn họ lựa chọn như vậy, chỉ sợ vẫn là ở vì tương lai phô đường lui, Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc có thể sống thượng rất nhiều năm. Vô luận này đây một cái cổ vương thân phận, vẫn là lấy một cái cổ vương bằng hữu thân phận, kia đều coi như là một bút không nhỏ, tài phú. Như vậy tài phú tự nhiên là yêu cầu truyền thừa đi xuống, mà cổ loại đồ vật này có thể bị khống chế. Duy nhất điều kiện cũng chỉ có tình cảm, cho nên nếu muốn làm thứ này truyền thừa đi xuống, như vậy tự nhiên phải sớm làm tính toán, nghĩ đến đây. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên liền cảm thấy có chút không thoải mái. Trên mặt ý cười cũng liền phai nhạt chút, đảo không phải bởi vì nàng đối chân tỷ có ý kiến gì. Thuần túy là bởi vì nàng cảm thấy đùa bỡn tình cảm loại chuyện này thật sự là có chút ghê tởm. Nếu dựa theo nàng phỏng đoán tới xem, như vậy chân tỷ lúc ấy cùng nàng lần đầu tương ngộ cũng không nhất định là thuần túy muốn tìm cái bạn chơi cùng, chẳng qua lấy chân tỷ tâm nhãn tới xem, nàng thật đúng là không nhất định có thể biết được bên trong sự tình, nam nhân kia đến tột cùng là từ khi nào bắt đầu bố cục, như thế nào chuyện tới hiện giờ. Hoa Vinh Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy có chút sởn tóc gáy, ta còn không biết ngươi tính toán làm sao bây giờ đâu. Chân tỷ đột nhiên nói, ngươi gần nhất muốn làm cái gì? Hoa Vinh Nguyệt tự hỏi vài giây, sau đó đối với chân tỷ nói, ta kế tiếp chuẩn bị cướp Phú Tế Bần, ngươi nói thế nào? A, chân tỷ kinh ngạc mở to hai mắt, nàng khả năng nguyên bản cho rằng Hoa Vinh Nguyệt muốn nói một ít chính sự. Kết quả đột nhiên nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt trong miệng thốt ra cướp Phú Tế Bần bốn chữ, đã có chút không thể tưởng tượng, lại có chút kinh hỉ. Nàng nói, kia, vậy ngươi là chuẩn bị, không sai. Hoa Vinh Nguyệt không đợi nàng nói xong liền ứng hạ, ngươi đi về trước, đến lúc đó muốn làm cái gì, ta lại kêu ngươi. Chân tỷ hưng phấn nắm chặt nắm tay. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nàng một đường chạy chậm, chạy đến sắp ra tầm mắt thời điểm, còn không có quên quay đầu tới đối với Hoa Vinh Nguyệt nói, nhất định phải nói được thì làm được nga. Hào, tuyệt đối nga. Hoa Vinh Nguyệt nhìn chân tỷ chậm rãi rời đi, bắt tay buông, sau đó nhàn nhạt nhìn cách đó không xa một thân cây. Hết chương.